Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 118 địa ngục xe buýt. Trong bóng đêm, một chiếc cũ nát xe buýt đang ở thong thả chạy. Bên trong xe, một nam một nữ khóc chính hoan. Hoa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a à, lão ca? Lưu Thải vẻ mặt đưa đám, tiếng khóc rung trời vang. Lão Tề cúi đầu, hữu khí vô lực mà trả lời, có thể làm sao bây giờ đâu, chủ thần đến bây giờ cũng chưa tuyên bố nhiệm vụ, cũng không biết cốt truyện khi nào kết thúc. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi, khóe mắt chảy xuống một giọt nam nhi nước mắt, ngoặc kép, chờ chết đi, liếc nhau, hai người lại lần nữa ôm đầu khóc giống lên. Bọn họ vốn dĩ chính là luân hồi không gian tầng dưới chót nhân vật. Toàn thân đều không có cái gì có thể phòng thân cường lực vũ khí. Gặp được hiện giờ trạng huống thật là vô kế khả thi. Chỉ có thể mặc cho số phận. Thùng xe nội quanh quẩn hai người quỷ khóc sói gào. Trên ghế điều khiển thầy khô cũng trầm mặc thật lâu sau. Xong rồi, hắn đem lĩnh chủ rơi xuống. Oanh, lão Tề lỗ tai giật giật, cảnh giác mà đình chỉ khóc thút thít. Lưu Thải, người nghe được cái gì thanh âm không? Lưu Thải cũng nghiêm túc mà nhìn xung quanh một vòng, nói, không có. Lão Tề tiếp tục hữu khí vô lực mà thở dài, nói, ta như thế nào nghe như vậy giống xe tăng lớn mã lực thanh âm. Lời nói còn chưa nói xong, lão Tề cùng Lưu Thải liền hoàn toàn minh bạch thanh âm nơi phát ra. Bởi vì, liền tại đây ngắn ngủn vài giây trong vòng, xe buýt tới cái cấp tốc trôi đi, hoàn mỹ mà đảo qua xe đầu. A a a, không hề đai an toàn, hai người nháy mắt bị ném đến ngã trái ngã phải. Đụng phải cái mặt mũi bầm dập, ngọa tào, tình huống như thế nào? Này xe cái gì thẻ bài? Tốc độ mau đến thái quá đi. So huyền phù xe còn hăng hái nhi. Xe buýt không để ý đến bên trong xe hai người chu lên. Thêm đủ chân ga, chiều vừa rồi chạm điểm chạy tới. Bệnh viện phế tích, Chu Vũ ngồi ở phế tích chung một mảnh còn tính bình thản sạch sẽ đá vụn đôi thượng. Chán đến chết mà hoảng chân, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay cũng thật hắc, liền một chút tinh quang đều nhìn không thấy. Vai hề tự giác đối lý, ngoan ngoãn mà đi đến Chu Vũ bên người. Truyền lên một đóa kiều diệm ướt át hoa hồng, Chu Vũ liếc vai hề liếc mắt một cái, phồng lên bánh bao mặt, tức giận đến mắt đuôi đều nổi lên hồng, vốn dĩ trắng nõn trên mặt nhiều vài phần hoặc nhân diễm sắc. Không cần tưởng lừa gạt ta, ngươi lần này thật sự thật quá đáng, biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Tuy rằng ngữ khí thực khó chịu, nhưng Chu Vũ vẫn là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà tiếp nhận hoa hồng. Vai hề ôn nhu mà nhìn ngồi ở đá vụn đôi thượng tiểu gia hòa. Trong thanh âm mang theo lấy lòng ý vị, đều là ta sai, cũng không dám nữa, tha thứ ta hảo sao. Đừng lo lắng, còn sẽ có tiếp theo xe tuyến, đến lúc đó ta mang ngươi đi công viên giải trí chơi. Ta cố ý vì ngươi chuẩn bị công viên giải trí. Vai hề tiến đến Chu Vũ bên người, tư thái yêu nhã mà cong lưng. Thẳng tắp mà nhìn Chu Vũ kia xinh đẹp màu đen đồng tử. Hắn tưởng, này thật là hắn gặp qua mỹ lệ nhất một đôi mắt. Trên đời này không bao giờ sẽ có một đôi mắt có thể làm hắn như thế tâm động. Chu Vũ chớp chớp mắt, đồng tử chiếu ra vai hề kia trương lạnh băng mặt nạ. Còn có người đáp ứng đưa mặt nạ. Tổng cảm thấy vai hề huynh đệ vẫn luôn mang mặt nạ, có vẻ quá tịch mịch. Về sau nếu là hắn có thể cùng hắn giống nhau mang mặt nạ thì tốt rồi. Như vậy vai hề có lẽ sẽ vui vẻ rất nhiều đi. Nghĩ đến đây, Chu Vũ đôi mắt tỏa sáng, khóe miệng cũng bắt đầu có ý cười. Nhìn thấy tiểu gia hỏa rốt cuộc vui vẻ lên, vai hề vui vẻ gật đầu, tháo xuống chính mình mặt nạ. Hắn ôn nhu mà nheo lại chính mình cặp kia thiển màu nâu đôi mắt. Nói, đương nhiên, người hiện tại liền có thể thử xem xe mơ siêu, nôn, xe rốt cuộc dừng, Lưu Thải phun ra, cả người kề bên hư thoát, lão nương về sau không bao giờ ngồi xe, đi bộ càng khỏe mạnh, lão Tề cũng hữu khí vô lực mà nằm ở trên chỗ ngồi. không nghĩ nói chuyện, rắc, lúc này, cửa xe mở ra, tiếng bước chân vang lên, có người lên xe, Lưu Thải theo bản năng mà làm ra phòng ngự tư thế. Nhìn về phía cửa xe phương hướng, một cái mang vai hề mặt nạ thiếu niên xuất hiện ở thùng xe nội. Thiếu niên eo thon chân dài, cả người tản ra một cổ thanh xuân hơi thở, nhưng hắn trên mặt kia phó mặt nạ rồi lại là như vậy quỷ dị khủng bố. Lệnh cái này vốn nên non nớt người thiếu niên hiện ra vài phần cảm giác thần bí. Người là, Lưu Thải vẻ mặt mộng bức, người này ai a, như thế nào mang cái kia vai hề mặt nạ. Thiếu niên không có để ý tới Lưu Thải nghi vấn, mà là quay đầu thúc giục phía sau người. Mau lên xe đi, đừng lại khai đi rồi. Màu đen tóc màu nâu con ngươi nam nhân tiến vào thùng xe. Tươi cười ôn nhuận như ngọc, yên tâm, sẽ không có tiếp theo. Một lát liền đem nó làm thành thú bông. Trên ghế điều khiển, thầy khô run bần bật, hắn thật sự sai rồi. Cũng không dám nữa, nhìn đến cái này ăn mặc màu đen tây trang nam nhân. Lưu Thải khóe miệng chảy xuống chảy nước dãi. Ánh mắt đều mê mang lên, thiên, như vậy soái, lão tề so Lưu Thải thần trí rõ ràng, không bao lâu liền nhận ra hai người thân phận, nhanh chóng quyết định mà bưng kín Lưu Thải miệng, nịnh nọt mà cười nói, Chu tiểu ca, người rốt cuộc đã trở lại, Chu Vũ đem mặt nạ dịch đến gương mặt bên kia, lộ ra chính mình thanh tú khuôn mặt, khóe miệng mang cười, các ngươi hảo a, còn sống đâu. Lão tề trên mặt tươi cười cương một chút, thầm giác cái này vai chính là cái nói chuyện phiếm quỷ tài. Có thể sống sờ sờ đem nhân khí chết cái loại này. Nhưng là không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Hiện tại nếu muốn mạng sống vẫn là đến dựa cái này vai chính mới được. Quản hắn nói cái gì đâu, chính là thượng miệng liền mắng cũng đến nhịn xuống. Lão tề cúi đầu khom lưng mà đẩy ra đứng ở Chu Vũ bên người vai hề. Khóe mắt rưng rưng nói. Chu tiểu ca a, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Người cũng không biết ta lúc ấy có bao nhiêu lo lắng ngươi. Nếu không phải cửa xe đóng lại, ta đều tưởng bồi ngươi nhảy xuống đi. Lưu Thải lúc này cũng tỉnh táo lại. Bất quá ở nhận ra vai hề thân phận lúc sau. Nàng liền đối cái này soái ca lại không có hứng thú. Nàng là nhiệt tình yêu thương sắc đẹp không sai, nhưng là một cái nhu nhược bình hoa cũng không phải là nàng đồ ăn. Đặc biệt là hiện tại loại này nguy cấp thời khắc, vẫn là lấy lòng vai chính tương đối quan trọng. Vì thế, Lưu Thải cũng đầy mặt nóng bỏng mà đẩy ra một bên vai hề. Khóc lóc nỉ non mà kêu thảm, Chu tiểu ca, cảm ơn trời đất ngươi còn sống. Thật là thật tốt quá. Ta nhưng lo lắng gần chết. Vai hề, hắn tưởng đem này hai cái sâu làm thành pha lê châu. Chu Vũ cũng không nhận thấy được vai hề nghẹn khuất tâm tình. Chỉ là hài hước mà nhìn này hai cái diễn trò làm quên hết tất cả gia hòa. Cười nói, ha ha ha, phải không, các ngươi không chết cũng thật là ra ngoài ta dự kiến đâu. Rất may mắn sao, không biết vì cái gì. Hắn là thật sự rất tưởng này hai tên gia hỏa biến mất. Ân, hẳn là xem như một loại không thể hiểu được chán ghét cảm đi. Lão tề cùng Lưu Thải, nói chuyện phiếm quỷ tái. Cấp quỷ, oanh, xe buýt lần thứ hai khởi hành. Tốc độ xe vừa phải, duy trì một loại lệnh người thoải mái tốc độ, hướng tới mục đích địa đi tới. Thùng xe nội, Chu Vũ ở vai hề làm nũng dưới lựa chọn ngồi chung một cái chỗ ngồi. Cả người đều bị thân hình cao lớn vai hề khóa ở trong lòng ngực. Kia ân ái bộ dáng, lóe mù trên ghế sau hai chỉ độc thân cầu, đã tới trung điểm trạm, địa ngục công viên giải trí, địa ngục công viên giải trí vì lần này địa ngục xe buýt mục đích địa. Chúc các hành khách du ngoạn vui sướng. 23 năm trước, một đôi tuổi trẻ tình lữ mang theo bọn họ 4 tuổi đại nhi tử đi tới. Bọn họ vượt qua một đoạn phi thường vui sướng thời gian. Bổn trạm đã ngừng, chúc các vị hành khách ngắm cảnh vui sướng. Nghe xong xe tái TV truyền ra thanh âm, bị vai hề ôm vào trong ngực Chu Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau vai hề, xinh đẹp mắt hạnh lộ ra lưu ly trong suốt cảm giác. hắn nghe ra đứa bé kia thân phận thật sự. Vai Hề, đứa bé kia là Vai Hề huynh đệ. Cái kia chết thảm hài tử. Vai Hề cười cong mắt, nhẹ nhàng hôn hôn trong lòng ngực Chu Vũ. Nói, làm sao vậy, không dưới xe sao? Chu Vũ cúi đầu, xoa xoa đôi mắt, tan đi bên trong hơi nước. Thanh âm có chút khàn khàn mà nói. Chưa nói không dưới xe. Người nhưng thật ra trước đem ta buông ra nha. Vai Hề lưu luyến mà buông lỏng ra ôm ấp. Ngược lại bắt được Chu Vũ mảnh dài bàn tay. Đau lòng mà nhẹ nhàng cọ sát Chu Vũ trên tay bởi vì hàng năm lao động mà sinh ra vết chai. Vai Hề ôn nhu nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi bên trong chơi. Đêm nay còn gặp nạn đến vừa thấy đoàn xiếc thú biểu diễn Nga. Chờ mong sao? Vai Hề ngữ khí ôn nhu sủng nịch đến giống như ở cùng một cái tiểu hài tử đối thoại. Chu Vũ hai má phiếm hồng, ngượng ngùng mà ho khan một tiếng. Đi thôi, Vai Hề ngọt ngào mà cười lên tiếng, nắm Chu Vũ xuống xe, thùng xe hậu tòa, bị quên đi hai người yên lặng theo đi lên. Đầu năm nay, độc thân cẩu không có nhân quyền a. Xuống xe, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là địa ngục công viên giải trí kia thật lớn đèn flash bài. Đủ mọi màu sắc đèn màu vờn quanh cả tòa thật lớn công viên giải trí. Đem bốn phía hắc ám đều chiếu sáng, có vẻ phá lệ duy mỹ. Vai Hề nắm Chu Vũ tay, đi đến cạnh cửa, phi thường vui vẻ mà giới thiệu này tòa công viên giải trí lịch sử. Này tòa công viên giải trí là thượng một thế hệ địa ngục lĩnh chủ nơi. Bị ta giết, chính hắn thoái vị lúc sau đâu. Liền bán cho ta kịp thời sửa miệng Vai Hề ánh mắt thuần khiết vô cùng. Chu Vũ nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ mà cười nói. Tiếp tục giới thiệu nha, ta còn chưa từng đi qua công viên giải trí đâu. Thật sự thực thích nơi này, nếu Vai Hề muốn giấu giếm một ít hắc lịch sử. Kia hắn coi như làm không biết đi. Vì thế, Vai Hề tiếp tục yêu nhã mà giới thiệu nổi lên hắn lấy làm tự hào công viên giải trí. Cái này đại môn là ta dùng 500 cái linh hồn. Thợ thủ công tỉ mỉ chế tạo đâu. Lại lần nữa sửa miệng. Cái này đèn màu bên trong là thật sự tiểu tinh linh Nga. Thích sao? Ha ha ha, cái này rối gỗ là chuyện như thế nào a? Họa trang hảo khoa trương. Đó là hắn chết thời điểm, hắn bị điêu khắc tốt thời điểm không cẩn thận ném tới thuốc màu thùng. Lại một lần sửa miệng, Chu Vũ buồn cười mà nhìn Vai Hề không ngừng sửa miệng. Phi thường phối hợp mà làm bộ không có việc gì phát sinh. Chu Vũ cùng Vai Hề một đường hoan thanh tiếu ngữ mà nơi nơi đi dạo lên. Mà bọn họ phía sau, Lão Tề cùng Lưu Thải đang ở trải qua từ trước tới nay nhất khủng bố mạo hiểm mơ siêu oa a a a. Sao lại thế này a? Này đại môn sẽ ăn thịt người a? Lão nương cánh tay rớt khối thịt a? Ngọa tào, quần của lão tử bị gặm phá. Chạy mau a, thật vất vả chạy ra đại môn phạm vi hai người nhìn phía trước càng đi càng xa Chu Vũ. Khóc không ra nước mắt, làm sao bây giờ a? Chu tiểu ca đi xa a. Lưu Thải che lại chính mình máu chảy không ngừng cánh tay. Khóc đến thương tâm cực kỳ. Một không cẩn thận liền chạm vào đổ một bên một cái tiểu đèn màu. Xoát, nháy mắt, hơn 10 chỉ răng nanh lắng tai tiểu tinh linh từ đèn màu nhảy ra tới. Nhào hướng không hề phòng bị hai người. Ta má ơi, này hàm răng so vừa rồi con rơi đều sắc bén a. Đau đã chết, đau đã chết. Lưu Thải một tay cầm hiệu quả nhanh phun sương mù, một tay cầm súng laser. Nơi nơi chạy loạn, mưu toan thoát khỏi tiểu tinh linh đuổi bắt. Lão tử mông ô ô ô. Lão Tề trên mông cắn 5-6 chỉ tiểu tinh linh. Trong lúc nhất thời đau đến hai mắt mạo sao kim mơ siêu nơi nơi tán loạn, Lưu Thải lại lần nữa không. Cẩn thận đụng phải một cái đầy kéo thức chốt mở. Cách đó không xa một cái rối gỗ bắt đầu sướng nổi lên ca. Hoan nghênh đi vào tương đương, đi vào địa ngục tương đương, này có thể nói ma âm sỏ lỗ tai thanh âm lệnh chịu đủ cha. Tấn hai người kêu rên không ngừng. Cứu mạng, này rối gỗ ca hát muốn mệnh a. Lưu Thải tưởng đem chốt mở kéo về đi, lại phát hiện không hề tác dụng. Đành phải lấy ra súng laser chuẩn bị đem cái này rối gỗ đánh thành mảnh nhỏ. cái kia rối gỗ phẳng phất đã nhận ra cái gì, nâng lên chính mình bị bôi đến bạch một khối hồng một khối mặt. Cầm rung động, phát ra, rắc rắc thanh âm mơ siêu dây tiếp theo. Cái này vẫn luôn đứng bất động rối gỗ cư nhiên bắt đầu đi đường. Lưu Thải cùng lão tề tiến đến cùng nhau. Mới vừa giải quyết kia mấy cái tiểu tinh linh liền thấy được cái này dần dần tới gần rối gỗ. Mặt lộ vẻ khinh thường. Hắc, như vậy chậm tốc độ. Phòng trường lực công kích cũng chẳng ra gì. Chúng ta không cần phải xen vào. Đi trước tìm Chu tiểu ca. Lưu Thải cử đôi tay tán đồng. Nghe vậy, bị coi khinh rối gỗ giật giật chính mình cứng đờ cánh tay. Triển khai kia năm ngón tay rõ ràng bàn tay. Xoát, 10 đem lưỡi dao sắc bén thoáng hiện, tinh chuẩn mà ném tính toán trốn chạy hai người, nhìn kia sắc bén dao nhỏ, lão tề cùng Lưu Thải trong lòng khổ, con mẹ nó, lão tử về sau không bao giờ lập flag, a a a, lão tề cùng Lưu Thải tiếng kêu thảm thiết truyền rất xa rất xa. Chu Vũ trắng nõn tiểu xảo lỗ tai giật giật, giống như nghe được cái gì dường như quay đầu sau này nhìn lại. Thanh âm này, là kia hai cái quái nhân. Bên kia giống như có động tĩnh gì, vai hề cười mị đôi mắt. Nói, có sao, yên tâm, cái gì cũng chưa phát sinh đâu, không bằng đi rối gỗ kịch trường nhìn xem đi. Hôm nay tập luyện tân kịch bản đâu? Vai hề thập phần tự nhiên mà nắm Chu Vũ tay đi hướng bên trái rối gỗ kịch trường. Đến nỗi kia hai cái tiểu sâu. Công viên giải trí nhân viên công tác sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Nhìn trước mặt này tòa to lớn rối gỗ kịch trường. Vai hề cười đến càng thêm ôn nhuận. Hết chương.